Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 90, đại chiến trong tâm trí và thực lực hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức nàng bắt đầu mơ hồ quay lại lúc lần đầu tiên nàng được đặt chân đến thế giới này. Không giống những đứa trẻ bình thường khác, Tử Linh mang trong mình những tính chất khác xa thường nhân. Chỉ mấy tiếng sau khi được sinh ra, nàng đã lớn còn nhanh hơn cả thánh gióng khi hết một ngày nàng đã đạt đến 1m5. Những kiến thức uyên bác còn vượt xa hơn nhiều so với chính người tạo ra nàng. Vì thế nàng thông thạo hết tất cả các thứ như vệ sinh, nói chuyện hay thậm chí có thể tự mình dùng cơm và chăm sóc những đứa em cũng mới sinh ra nhưng không biến thái như nàng. Hắn cũng rất cưng chiếu nàng, dạy nàng đủ mọi loại công pháp từ quyền pháp, thân pháp, bộ pháp và những thứ mà hắn biết nàng có thể làm được còn giỏi hơn cả hắn. Thời gian cũng chậm rãi, nhẹ nhàng qua đi, Tử Linh cũng dần hoàn thiện hết được bản thân mình. Nàng cũng được Raiden May và Yae Sakura dạy cho kiếm pháp. Cách kiểm soát sức mạnh hơ sơ thì do Kiana đảm nhiệm. Nếu đặt nàng ở thế giới này thì đúng là tạo vật hoàn mỹ bậc nhất mà hắn đạt được. Ba, ta đã học hết những gì ngươi đã dạy rồi. Ta có thể được đi học tập thứ kia chứ? Tử Linh dè dặt hỏi thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Ừ, nhưng đừng quá lạm dụng vào thứ đó. Những ký ức kia không phải là thứ mà ngươi được tùy tiện hấp thu được. Hắn đồng ý để nàng học tập thêm nhiều kiến thức từ chiếc hộp lập phương màu hồng quái dị. Thứ mà hắn dùng để nghiên cứu ra nàng. Quả nhiên, mặc cho những lời hắn nhắc nhở từ trước, Tử Linh đã chạm đến nhiều những ký ức về các hơ sơ đời trước, dẫn đến việc thần trí nàng bị ảnh hưởng hơn phân nửa. May mắn lúc đó hắn kịp đem nàng tránh xa ra khỏi khối hộp nên nàng mới không bị đồng hóa hết từ lượng ký ức khổng lồ của nó. Nhưng từ đó trở đi, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn và em gái mình ở cùng một chỗ đều nổi điên lên một cách khó hiểu. Đỉnh điểm là nàng còn suýt phá hủy cả căn phòng thí nghiệm bên dưới hầm. Vì thế nàng đã bị hắn giam lại ở nơi ngay gần chỗ đó. Ngươi làm không có sai. Tất cả là do hắn thôi. Giọng nói căm giận phát ra từ trong đầu nàng. Thật sao? Tử Linh mê mang hỏi lại giọng nói đang phát ra từ trong tâm trí mình. Nàng kể từ dạo trước đều bị nàng kích phát lên những tư tưởng tiêu cực nên mới xảy ra những chuyện như trên. Hắn làm vậy với ngươi và muội muội ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào căm hận hắn sao? Nếu là ta, ta sẽ giết hết tất cả những người hắn quan tâm, để hắn sống trong đau khổ, dằn vặt mới được. Ý chí hơ sơ chỉ dẫn nàng. Đừng nghe lời cô ta. Tử Linh, ngươi là ngươi, cô ta là cô ta. Đừng để bị cô ta gây ảnh hưởng xấu đến bản thân. Thân ảnh khác mờ nhạt cũng xuất hiện trong tâm trí nàng phản bác. Em gái, ngươi giờ mới hồi phục à, ta tưởng ngươi đã chết sau chiêu thức đó rồi. Hơ sơ tiếc hận nhìn thân ảnh giống hệt bản thân đáp. Thân ảnh còn lại đúng là phần tốt còn sót lại trong tâm trí Tử Linh. Nhờ hắn dùng ma lực duy trì nên nàng mới qua khỏi sau trận đánh thập tử nhất sinh lúc trước. Hắn thật ra có thể đơn giản nhẹ nhàng mạt sát ý chí này nhưng hắn muốn là nàng tự mình đánh bại nàng. Dù sao hắn cũng không muốn sát hại mỹ nữ. Có vẻ như ngươi cũng không trụ được thêm bao lâu nữa nhỉ. Ra đây để cầu chết nhanh hơn chút xíu sao. Hơ sơ cầm trên tay quả cầu màu đen kịt. Định ra tay tiễn luôn muội muội mình khỏi Tử Linh. Tỉnh lại, Tử Linh. Nhờ hắn mà ngươi mới có cuộc sống như hiện tại. Không thì cả ngươi, ta và nàng đều chỉ là những ý thức đang trôi nổi trong chiếc hộp kia mà thôi. Thân ảnh mờ nhạt quát to làm Tử Linh mới nhớ lại những ký ức tươi đẹp vẫn bị hơ sơ làm cho phai nhạt từ lâu. Một luồng sáng trắng cũng từ trong tâm chi nàng tỏa ra. Xua tan đi những màu đen tối trong nàng. Không, không, thể nào, hơ sơ sợ hãi hét lớn. Sao lại không? The final hơ sơ, ta nói đúng chứ, Cơ thể hắn bỗng xuất hiện bên cạnh Herser. Là ngươi làm. Ta biết chắc chắn nàng không thể tự mình vượt qua được chiêu thức kia mà. Thứ ngươi muốn thật sự là gì? Herser cũng bình tĩnh đối thoại lại với người đàn ông kỳ lạ. Là ngươi. Hắn cũng không lòng vòng nói thẳng. Ta, ngươi muốn gì ở ta? Herser ngạc nhiên hỏi lại. Cái này thì ngươi cũng không cần thiết phải biết. Hắn ôm lấy The Final Herser đang mê hoặc nhìn hắn. Dưới sự ngỡ ngàng của nàng, cả hai cùng biến mất ở tâm trí tử linh. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Xin lỗi nhiều về những chuyện ta đã làm với ngươi và muội muội. Tử linh nhào vào ngực hắn. Nước mắt cũng không tự chủ trào ra ướt đẫm ngực hắn. Bảo bối, sự việc cũng đã đi qua. Không nhất thiết phải cảm thấy tội lỗi với những chuyện đó. Cái ngươi cần hiện tại là vui vẻ sống. Hướng về tương lai đang rộng mở phía trước. Và ta cũng cần ngươi giúp đỡ vài việc nữa. Hắn thần bí vuốt ve mái tóc nàng nói. Bất kỳ việc gì, thân yêu. Chỉ cần ta có thể làm được thì chắc chắn ta sẽ dốc sức hoàn thành nó cho ngươi. Tử linh ánh mắt kiên định đáp. Làm gì mà có khó khăn như ngươi tưởng tượng. Ta đơn giản muốn ngươi đứng cạnh hộ vệ cho ta trong lúc ta làm đại sự thôi. Hắn phì cười nhìn tử linh đang khẳng khái. Một bộ dạng hắn chuẩn bị đi đẩy nàng vào chỗ chết. Ân, tử linh gật đầu, rồi không nói gì nửa nằm trong ngực hắn. Trong khi hắn thì đang nhìn lại thông tin chính mình. Ký chủ, Bạch Thiên Hồ Sư Xê Mạnh. Hủy diệt hồ ly, mở khóa 4, 13. Thần sứ, đang phong ấn. Ma sứ, đang phong ấn. Thành tựu, khá nhiều nên hệ thống cũng lười đếm. Hậu cung, tử linh, Hayate, Akeno, Rias, tiểu bạch, biệt danh của công chúa hồ tộc. Phi Nhi, Hần Nhi. Tử Ngưng, Vokert, Anison One, Natalia, Kaguya, Zero Two. Còn lại do chủ nhân giờ đã có quá nhiều chủ mẫu nên hệ thống cũng lười thống kê. Trừ phi có 10.000 xu thì chắc sẽ làm giảm bệnh lười đang tái phát này. Ba lô, thẻ triệu hồi đặc biệt, tông lào, nón cối, dạ kiếm Drekta, khiên thái dương và một vật phẩm tạm chưa mở khóa. Đã lược trừ một số trang bị. Phần thân, Hắc Quỳnh Anh, Ma Sứ, Bạch Lan Hương, Thần Sứ, Ký ức, một, con gái, Bạch Thiên Tuyết và một nàng còn đang sắp sửa được sinh ra. Đánh giá, người chơi có số má, do danh hiệu mới đạt được. Khi đeo tăng 10% Lucky, chỉ số hiếm, cách chương.